Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 69, chương 68. Akerini, đây là một cái không có cái gì thế giới, không có phương hướng, không có âm thanh, không có trọng lực, không có thiên địa. Rama chỉ cảm giác mình trong cái thế giới này xoay tròn lấy, giống như bị cuốn vào vòng xoáy bên trong một dạng. Căn bản là không có cách khống chế chính mình, xoay chuyển liền ý thức đều nhanh duy trì không được. Chuyện này, đây rốt cuộc lúc nào mới là đầu a? Rama chỉ có thể phát ra tiếng kêu to, lại liền âm thanh đều không thể truyền ra tới. Dạng này Rama cũng ép căn bản không hề phát hiện chính mình thân thể đang ở sinh ra lấy biến hóa. Cụ thể tới nói, liền là đang không ngừng thu nhỏ. Hiển nhiên, đây là dùng kỳ tích, lực lượng vượt qua thế giới khác nhau cần muốn trả ra đại giới. Vì có thể có được đầy đủ thời gian tới rèn luyện chính mình ma thuật, Rama tự nhiên không thể lựa chọn những thời giờ kia tốc độ chảy so cho đê chậm thế giới. Nếu không bên này còn chưa được mấy ngày, nhân lý liền bị đốt rồi. Cái kia căn bản chính là làm một kiện chuyện ngu xuẩn mà thôi, chớ nói chi là sẽ còn biến chất. Bởi vậy, Rama lựa chọn mở ra môn, tự nhiên là thông hướng tốc độ thời gian trôi qua nhanh hơn cho đê. Tỉ như tại dị thế giới 10 ngày, cho đê mới đi qua một ngày loại kia, mới có thể đạt thành mục đích của mình. Đây cũng là Rama một cái duy nhất có thể thông qua kỳ tích làm được chuyện tình. Dù sao, kỳ tích chỉ có mở ra môn lực lượng mà thôi, cũng không có xác nhận môn một bên khác là dạng gì thế giới công năng. Là thật có thể làm được liền là xác nhận mở ra đối tượng, loại trình độ này sự tình. Tỉ như mở ra môn là thông hướng linh hồn, cái kia mở ra môn liền là thông hướng linh hồn. Rama bây giờ chọn lựa mở ra môn liền là tốc độ thời gian trôi qua nhanh thế giới. Đến mức đối diện tốc độ thời gian trôi qua có bao nhanh, có thể hay không nhường Rama trực tiếp nhỏ đến biến thành thụ tinh hình cái trứng thái, cái kia Rama liền không cách nào biết được. Nói cách khác, đây là một cái tương đương mạo hiểm hành vi. Có thể không làm như vậy, Rama cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đợi tại cho đê bên trong, chờ mắt chờ lấy lần nữa Spiritron chuyển di thời điểm đến mà thôi. Căn bản làm không là cái gì cố gắng, cho nên điểm ấy hiểm là nhất định phải bốc lên, chớ nói chi là mở ra trước đi tới một cái thế giới môn cũng là có chỗ tốt. Bởi vì chỉ cần là đi tới qua một lần thế giới như vậy, lần nữa mở ra đi tới cái thế giới này môn lúc, Rama thân thể liền sẽ không nhận ảnh hưởng tới. Chỉ cần thông qua một lần, thân thể thích ứng hai thế giới ở giữa tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, cái kia liền sẽ không lại sinh ra lần thứ hai biến hóa. Tương lai, nếu là người lý đốt nhưng bây giờ không cách nào ngăn cản, Rama chỉ có thể mang theo Masu cùng Roman chạy trốn. Đó cũng là cần muốn biến hóa ít nhất một lần. Thà rằng như vậy, không bằng trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Đánh lấy ý nghĩ như vậy, Rama cắn răng kiên trì, tại vượt thế giới trong thông đạo tùy ý bài bố. Thân thể cũng là từ từ thu nhỏ, 15 tuổi, 12 tuổi, 10 tuổi, 7 tuổi, 5 tuổi, mãi đến lúc 3 tuổi, Rama vẫn còn tiếp tục trở nên nhỏ. Nếu như không phải là bởi vì ý thức đã sắp mất đi, Rama không cảm giác được thân thể biến hóa, cái kia Rama khẳng định sẽ bắt đầu lo lắng. Liền dưới tình huống như vậy, Rama còn đang nhỏ đi, sau cùng Rama đúng là trực tiếp biến thành một đứa con nít. Tiếp tục như vậy nữa, Rama thật chỉ có thể lựa chọn trở lại thụ tinh trứng trạng thái. May mắn, vận mệnh là chiếu cố Rama. Tại Rama biến thành trẻ con trong nháy mắt, phía trước rốt cục bỗng nhiên sáng lên, nhường một đầu quang chi lối đi xuất hiện. hóa thành trẻ con Rama liền trực tiếp chui vào trong đó. Bởi vậy, Rama tiến nhập một cái thế giới hoàn toàn mới. Thế giới khác, đó là cái cùng cho đê chênh lệch rất xa thế giới. Dùng thời gian mà nói, cho đê đã đi tới công nguyên năm 2018. Sớm đã là thế kỷ 21 niên đại, mà trong cái thế giới này, cách mạng công nghiệp tựa hồ cũng còn đang tiến hành. Ở vào 20 đầu thế kỷ niên đại, cái thế giới này đồng dạng có ma thuật tồn tại, chỉ là cùng cho đê khác biệt, nơi này tức không có từ người, càng không có anh linh, lại là nhiều một loại khác tồn tại. Đo, càng chuẩn xác mà nói, phải nói là automaton mới đúng, đó là một loại bên trong đưa có magic circuit. Đo, trong cái thế giới này, cái gọi là magic circuit chỉ không phải dùng kiếp sau thành ma lực thần kinh, mà là một loại cùng loại với ma pháp trận, có thể thay thế hành xử ma thuật dài dòng nghi thức cùng quá trình. Thông qua trực tiếp khu động phương thức tới nhường ma thuật phát động trang bị. Loại trang bị này mỗi một loại đều tương đương với một chủng ma thuật. Tựa như ma pháp trận một dạng, khác biệt ma pháp trận công dụng đều chỉ có một loại. Cả hai thuộc về tính chất giống nhau đồ vật. Đương nhiên, dù cho có ma pháp trận, cái kia cũng không phải bất cứ người nào đều có thể thông qua nó đến sử dụng ma thuật. Đầu tiên, ma lực là ắt không thể thiếu nhiên liệu. Thứ hai, muốn thông qua ma pháp trận đến sử dụng ma thuật, cái kia cũng cần đối cái kia ma thuật có đầy đủ hiểu rõ. Hiểu được sử dụng nó mới được, mà đo tồn tại liền là đem những điều kiện này toàn diện đều thay thế đi. Chỉ cần có người rót vào ma lực, bọn hắn liền sẽ như là sử dụng khí quan một dạng, tự nhiên lại thuần thục đem ma thuật cho làm dùng đến. Này loại thông qua ma thuật sư cùng automaton ở giữa phối hợp, từ đó thi triển ra trước đó chưa từng có cực tốc cùng tinh vi ma thuật kỹ xảo. Đúng là cái thế giới này chủ lưu, được xưng là Mercenat, đến mức sử dụng loại ma thuật này ma thuật sư thì được xưng là Puppeteer, liền ở cái thế giới này cực đông, tòa kia địa vị vắng vẻ đảo quốc bên trên, một cái trong đó trong góc, một đầu quang chi lối đi không có bất kỳ cái gì điềm báo đột nhiên thoáng hiện đi ra. Giống như hạt ánh sáng tạo thành vòng xoáy, không ngừng xoay tròn, một đứa con nít liền từ đầu này quang chi trong thông đạo xuất hiện, rơi vào trên mặt đất, bị đông đảo cỏ dại che giấu. Cái này trẻ con tựa như là hao hết tất cả khí lực, không khóc không nháo, thật chặt nhắm ánh mắt của mình, lâm vào ngủ say. Sau đó, thế nào, gia chủ? Không có gì, chỉ là phát hiện một cái thú vị đồ vật. Thú vị đồ vật? A, đây là con cái nhà ai a? Làm sao lại ở loại địa phương này? Không biết, bất quá không khó đoán được, lại ở này loại trong bụi cỏ dài, trừ bỏ bị vứt bỏ bên ngoài, không có loại thứ hai khả năng. Vậy thật đúng là thảm thương. Ngoặc kép, gia chủ, không có việc gì, chúng ta trở về đi. Vậy cái này trẻ con, chấm ngoặc kép, mang về. Vâng, thanh âm hạ xuống, trong bụi cỏ, hai tên nam tử liền cùng nhau xuất hiện. Này hai tên nam tử trang phục không giống nhau, một người mặc kimono, xem xét liền là địa vị cao thượng người, một người mặc hộ vệ giống như y phục hàng ngày, vừa nhìn liền biết là cái trước tùy tùng. Mà này hai tên nam tử bên cạnh cũng đều hào không ngoại lệ đi theo mấy đạo thân ảnh. Những thân ảnh kia đúng là đo, địa vị cao thượng người liền lẳng lặng nhìn nằm tại trong bụi cỏ trẻ con. Một hồi về sau, tự mình ngồi xổm xuống, đem ôm lấy thân, ta tới liền tốt, gia chủ. Tùy lập tức tiến lên, chuẩn bị tiếp nhận trẻ con, cũng là bị địa vị cao thượng người duỗi ra một cái tay ngăn trở, còn hắn thì tiếp tục xem cái này trẻ con. Một hồi về sau nhẹ gật đầu, có thể tại đây bên trong gặp phải, có lẽ là một loại duyên phận. Đối phương nói như thế. Đã như vậy, từ hôm nay trở đi, người chính là ta. Akabani không xem con trai thứ ba. Ta có hai đứa con trai. Một cái gọi Akabani Tenzin. Một cái gọi Akabani Raisin. Một cái lớn hơn ngươi vài tuổi. Một cái lại được vừa ra đời. Cùng ngươi không sai biệt lắm tuổi tác. Cho nên, ngươi liền gọi Akabani Deity đi. Cứ như vậy, Rama đi tới thế giới khác. Cũng đạt được ở cái thế giới này tên. P.S. Khúc anime này cô có wiki tiếng Việt luôn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cái đó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.